Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, hôm qua thì chúng ta suýt nữa thì có lời giải cho cái câu hỏi, câu đố mà Đình Duy có hỏi quý vị khán thính giả là ai sẽ là người tiếp theo đi tù. May quá, ông Can là cái đồng chí đạp xích lô bị câm, bị điếc là tiếp tay cho Xuân cũng như là làm trợ lý cho ông bố của Xuân đi chở hàng lậu thì bị bắt, nhưng mà lại không phải đi tù mà là đi trường giáo dục giáo dưỡng, cũng coi như là đi tù thôi, nhưng mà chính thức thì đó không gọi là nhà tù, thế cho nên là chúng ta vẫn chưa có ai gọi là chính thức đi tù tiếp theo. Và cái câu hỏi Xuân có đi tù không vẫn còn từ tập 7 ngày hôm qua. Chúng ta tiếp tục comment nếu như mà thấy có vẻ như là Xuân sẽ phải đi tù tiếp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp diễn biến của tập 8. Ngay sau đây, trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện thì cũng nhưng mà hôm thì rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho kênh sớm đạt mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình để chia sẻ cùng Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc, vì tác phẩm Xuân Nơi Cuối Phố vẫn đang được tác giả Bùi Ngọc Phúc sáng tác. Và quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo cái QR ở dưới góc phải của màn hình. Hôm qua cũng đã nhận được một số cái donate của quý vị khán thính giả, cho Đình Duy trân trọng biết ơn và cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Ngay sau đây là tập 8 Xuân Nơi Cuối Phố, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Màn đêm buông xuống, dù nhiều chỗ nước rút nhưng cây đổ và một lớp bùn non vẫn đọng. Thằng Can vẫn chậm chậm đạp xe xích lô tới điểm hẹn. Sau lần đột vòm nhà mụ cán bộ tiếp phẩm ở Mạn Lĩnh Nam, diễn chó cùng bọn đàn em tiền tiêu rủng rỉnh. Nhưng đây là lần đầu tiên đột nhập kho hàng, tiền kiếm được sẽ tự động gấp thếp. Ngồi vắt vẻo trên xe xích lô, y phì phèo điếu thuốc nhìn theo xe máy do thằng Lân Sầu chở gã tiếp đầu bạc chạy phía trước. Muốn đột vòm phải mở khóa trước, việc đó đã có thằng Huyên Ái đảm trách. Y mừng vì thằng dại trai luôn đúng hẹn, khéo giờ này đã hoàn thành việc được giao. Chẳng nghĩ đến chuyện xây lâu đài tình ái cùng em Xuân, với Diên Chó thì đứa con gái nào cũng là dạng gái qua đường. Thích thì cặp, chán là bùng. Tuy nhiên đang lúc no sôi chán trẻ, y bất ngờ có buổi diện kiến với bố đẻ em Xuân. Vậy là chuyện tình cảm chưa dứt tình, đoạn nghĩa ngay được. Xe xích lô từ đê Hoàng Hoa Thám rẽ vào con ngõ rộng. Do mất điện nên mọi thứ tối om. Chưa muộn nhưng nhiều nhà đã đóng cửa đi ngủ. Điều khiến Diên Chó mừng thầm. Chẳng giống như dưới Mạn Lĩnh Nam đợt trước, nơi này không ai nuôi chó, tự dưng trật tự hẳn. Đứng trước bức tường siêu vẹo, cảm giác chỉ co chân đạp là đổ. Còn ở phòng bảo vệ, dù tối om, nhưng vẫn vọng ra tiếng ho lụ khụ của ông già làm bảo vệ. Ngước nhìn tấm biển hợp tác xã, dù trời tối, nhưng Diên Chó vẫn luận được nhờ đèn pin dọi vào. Thời chiến tranh, một loạt hợp tác xã mang tên Thành Đồng, Thống Nhất, Chiến Thắng, Giải Phóng được thành lập. Cái tên mang khát vọng của cả dân tộc. Có một điều khá thú vị. Khi nước nhà thống nhất, nhiều hợp tác xã hoạt động cầm chừng do ít việc. Không có việc làm, điện bị cắt luân phiên, đời sống bà con xã viên khốn khổ. Bảo sao nhìn gương mặt ai cũng hằn sâu nỗi vất vả lo toan. Nơi đêm nay Diên Chó cùng đồng bọn đột vòm là hợp tác xã Chiến Thắng. Thật ra nó chỉ còn cái tên, bởi hoạt động đã dừng được nửa năm. Theo thông tin do ông bố giang hồ của em Xuân cung cấp, kho của hợp tác xã là vỏ bọc, bên trong toàn chứa hàng lậu. Giả sử chủ hàng phát hiện bị mất trộm, đương nhiên rúi thêm tiền, chả dám đi báo công an. Vậy là an toàn mọi nhẽ. Tiếng tắc kè từ bên trong vọng ra. Trong nháy mắt, Lân Sầu đã bật qua tường rồi mất hút trong màn đêm đen. Đứng sát tường rào có gã tiếp đầu bạc cùng thằng Can. Sáu bao tải được lần lượt công kênh qua tường rào. Dù muốn khuân thêm, Diên Chó thấy thằng Can xua tay rồi chỉ vào lốp xe Y tiếc rẻ búng tay ra hiệu thu quân. Quả thực dù có lân sầu cùng huyên ái, kẻ kéo phía trước đứa đẩy phía sau, thằng Can vẫn gồng người để đạp. Ngồi sau xe máy do Tiếp Đầu Bạc cầm lái, điều khiến Diên Trò e ngại. Chẳng may con xe xích lô rách bị gãy trục, vậy là hốc cán lợn cả lũ. Có kinh nghiệm từ lần đột vòm nhà lão Thái Tâm dạo trước, Diên Trò vỗ vai gã Tiếp Đầu Bạc hỏi: chắc lại đi ken nên mới nặng thế, nhìn lốp xe xích lô bẹp dí. Báo cáo đại ca, toàn đồng thỏi mới quý, bán đâu trả được tiền tươi tóc thật. Đúng là giang hồ có tuổi, bố em Xuân thiêng hơn bọn chết trẻ. Ông ấy còn sống nhanh, đại ca nói ghê quá. Ý tao là bố em Xuân chỉ điểm phát đúng long mạch luôn, tài thánh. Chắc ông ấy tầm tia lâu rồi, nhưng lực bất tòng tâm. Vụ này chả đứa nào làm tất ăn cả được, phải phân công lao động rõ ràng. Trời vừa hừng sáng, Diên Trò đã lùa lũ đàn em sang phố Mạch Mai. Cả bọn ghé quán trống lòng tiết canh đánh chén. Má trời nên cút rượu đã hết nhanh. Tiết canh ngon lại thêm mắt cháo ấm bụng. Cả bọn phờn phơ quay về đại bản doanh. Dù tạm thời 6 bao tải đồng chưa mang đi tiêu thụ, Diên Trò như thấy trước những tập tiền mới cứng dùng cạo râu được. Chợt nhớ ra điều quan trọng, y quay sang Lân Sầu. Tên đàn em có bộ mặt như mất sổ gạo ra lệnh: mày ra chợ, hỏi mua một quả tai voi. Thanh toán bằng vàng cũng được. Đại ca tính mua làm gì? Để em tâm thiên nhà nào có thì bà mượn tạm. Đợi mày quá đau để chờ sáng răng. Nhưng mất hai chỉ vàng kể cũng sót. Em biết một nhà ngay phố Trân Cẩm có quả tai voi. Bà cụ thì hay gà gật. Vậy trong ngày hôm nay phải nẫng được quả tai voi cho tao. Sao đại ca cần gấp thế? Trầm hấp ít thôi. Tao bảo sao nghe vậy. Lần đầu tiên phá kho trộm hàng, Diên Trò thấy cảm giác khác hẳn. Nó không còn là vụ đột vòm bê vô tuyến hay nhấc máy khâu của nhà dân. Bán điếu thuốc lào, hất ngược mái tóc dài như lãng tử, Diên Trò ngẫm thấy dính bảo gái không hẳn là đen như chó mực. Kể từ khi dính chặt với em Xuân như Sam, y được nhiều hơn mất. Từ một nhóm chuyên nhảy xe móc túi, nói theo ngôn ngữ vỉa hè là ăn cắp vặt, giờ đây mỗi phi vụ đột vòm đều mang lại khối tiền. Mở bát là phi vụ đột vòm nhà lão bố nuôi em Xuân ở khu tập thể Trung Tự. Ngoài vô tuyến, dán Akai và con xe Peugeot màu cá vàng, cả bọn khiêng luôn 4 thùng Nikken. Vụ tiếp theo đột vòm nhà mụ gái già Mạn Lĩnh Nam, con mụ giàu nứt đố đổ vách như không chồng con. Vậy là ki cóp cho y và đồng bọn xơi. Từ vụ đột vòm nhà bố nuôi em Xuân đến vụ đột nhập kho hàng do bố đẻ em Xuân chỉ điểm, Diên Trò tự thấy mối tình của y chưa sớm chia lìa, giống lũ vạc ăn đêm. Diên Trò cùng mấy tên đàn em ngồi uống trà nhưng gà gật. Có lẽ khi nào thành phố lên đèn, cả bọn sẽ tỉnh như sáo sậu. Không còn nhảy xe, nhưng khi thấy một phụ nữ dựng xe hớ hênh ở cách đó 100 mét, đôi mắt của thằng huyên ái sáng quắc như đèn pha. Vừa bắn xong điếu thuốc lào cho tỉnh ngủ, Diên Trò đã nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc lóc kêu gào thảm thiết. Y liếc nhìn nơi vừa dựng xe đạp đã trống trơn, liền quay sang hỏi: mẹ kiếp, thằng dạy trai vẫn ngứa nghề nên nhảy xe nhanh phết. Rồi lại cúng cho thằng mất dạy nào thôi, ngu thì chết. Trời sinh ra thế biết làm sao. Nhưng mày có tiền lại cúng cho mấy con bớp đó thôi. Đàn ông tức khí sinh tà trướng, đại ca có em Xuân nên bớt được khoản đó. Nhà nói em Xuân, mình phải cúng cho bố em ý bao nhiêu cho vụ đêm qua. Kính lão đắc thọ, em nghĩ đại ca chê tứ lục là đẹp. Lão y chỉ điểm vài câu xơi 4 phần quá dày, coi như xơi cả bít tất. Thả con săn sắt, bắt con cá rô, em nghĩ lão ấy không để mình thiệt đâu. Thôi đành vậy, đúng là loại buôn nước bọt luôn giàu. Trời nhá nhem tối, khi những người công nhân sau một ngày cần mẫn đã đặt xe về nhà, những quầy hàng thực phẩm đóng cửa dù còn đông người xếp hàng. Ngồi ở quán nước, Diễn Trò nhận thấy họ khác nào con chim tha mồi về tổ. 4 ngày không thấy mặt em Xuân khiến y cảm thấy bứt rứt trong người. Nếu hôm nay em người yêu không hiện hồn, y sẽ cùng lũ đàn em lượn hồ Harley một chuyến. Của đáng tội khi có em Xuân, y bớt khoản tiền mua dâm, chưa kể không lo bị nổ ống bô rồi tốn tiền tiêm lancusin. Đang nhả khói mơ màng, nhìn dòng người xuôi ngược, Diễn Trò bất ngờ khi thấy thằng Lân Sầu cầm chiếc quạt tai voi lù lù xuất hiện. Tên đàn em có bản mặt đưa đám, bù lại đã nói là thực hiện được, đúng kiểu quân tử nhất ngôn. Giao chìa khóa xe máy cùng 30 đồng cho Lân Sầu, Diễn Chó phấn khởi nói: Mày lượn tìm con bớp non rồi quắp, mấy hôm nữa sẽ bình công xét thưởng. Đại ca thú này không cưỡi xe máy sao? Tao dân đèn dầu nước giếng nên đi xe căng hải quen rồi. Xách chiếc quạt tay voi, Diễn Chó quốc bộ từ khu tập thể Bách Khoa tới nhà em Xuân. Vậy là em mới cầu được ước thấy. Hôm trước sau phi vụ đột vòm nhà mụ gái ế được một mớ, trong lúc quấn lấy nhau, y đã hứa tặng người yêu 2 chỉ vàng để mua quạt con cóc. Nhờ tài tháo đồ của Lân Sầu, chẳng mất chỉ vàng nào, y đã có chiếc quạt tặng người yêu như đã hứa. Cầm chiếc quạt vẫn còn nóng gian, chứng tỏ khi Lân Sầu cũng được, nó vẫn đang cắm điện và hoạt động. Lững thững đi bộ trên vỉa hè phố Đại Cồ Việt, thấy hai mẹ con người ăn xin rất díu nhau liêu xiêu phía trước. Diễn Chó thấy phận người chìm nổi khác nhau. Tuy thế do ngồi hàng nước thường xuyên, y quá quen với bài ca mất mùa của mấy bà ăn xin, hay màn kể khổ của thằng bé con khi nói ba mẹ nó chết do đắm đỏ. Khi đã chẳng tin vào những chuyện đó, y chẳng giờ người móc túi đưa tiền cho họ. Có chăng khi nào đang vui, y sẵn lòng xúc nửa bò gạo đồ vào chiếc nón rách của bà ăn xin, vậy cũng coi là làm việc thiện lương. Ngó nhìn người yêu mặt xanh như tàu lá, Diễn Chó tươi cười đặt chiếc quạt tay voi nặng trịch lên mặt bàn. Y cho biết mình đã thực hiện lời hứa hôm xưa. Hiện nay số hàng khoáng được sắp mang đi tiêu thụ. Như vậy, việc mua đài cassette trong tầm tay. Thấy người yêu không bổ vập hay mừng rú lên khi nhận món quà quý, Diễn Chó chưng hửng rồi thầm nghĩ: đàn bà con gái cực khó chịu, thói đời khổ quen rồi, sướng không chịu nổi. Khéo y chửi cho một chập lại ngoan hiền như cún. Dạo gần đây liên tiếp vào cầu son, y thấy mình mát tính đi nhiều. Giá kể đang móm xèo, khéo máu chó nổi lên, đâm phiền. Đang sang tìm ổ điện rồi cắm quạt, làn gió mát khiến Diễn Chó vui mừng. Vậy là quạt tai voi còn tốt. Thật ra hàng Liên Xô vốn thuộc dạng nồi đồng cối đá. Nhà nào có quạt tai voi chả giữ gìn như giữ mà tổ. Vậy nên bị Lân Sầu cũng mất, khéo họ mất ăn mất ngủ vì tiếc của. Biết người yêu sống một mình, Diễn Chó nhấm nháy rồi đánh mất vào trong buồng. Y sững người khi nhận được câu trả lời: dạ con của tôi mỏng như tờ bơ luya, do anh lời mang bao ca bốt. Đúng là chỉ biết sướng thân mình. Ồ hay, yêu nhau thì cả hai cùng sướng, sao đổ diệt cho anh. Thôi anh về đi, nếu thèm thì lượn qua hồ Ha Le. Bố khỉ, đừng thách nhà giàu húp tương, thằng này búng tay có mà đầy gái. Định tát cho người yêu một cái, Diễn Chó ghìm lại được. Ý hiểu vuốt mặt phải nề mũi, nếu không sẽ phiền phức với ông bố giang hồ cổ thị. Ghé thói đồng đành sáng nắng chiều mưa, chẳng quen dỗ dành, y đứng dậy rời đi. Mặc người yêu đang nghỉ ôi gì đó. Bước ra ngoài đường, sực nhớ đã đưa chìa khóa xe cho Lân Sầu. Y tặc lưỡi quốc bộ tới công viên Thống Nhất, hay còn gọi là công viên Lenin. Đi xuyên công viên ra cổng chính bên phố Trần Nhân Tông. Y đi bộ sang đường là đặt chân tới hồ Ha Le. Việc còn lại chỉ là trả giá như người ta mua một mớ rau. Từ chối lời đề nghị ghé khu tập thể nhà giàu cho xa, Diễn Chó cùng ngà gái làng chơi sang công viên, nơi gốc cây bãi cỏ luôn có những đôi trai gái tình tự. À làng chơi quá quen cảnh này, trong nháy mắt đã lấy trong bụi cây ra một mảnh ni lông. Dẫu biết à này là dạng đĩ thập thành, không so được với em Xuân là gái non tơ. Trong bóng tối mờ ảo, y tặc lưỡi bởi tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Châm lửa rít điếu thuốc, Diễn Chó thầm nghĩ, tiền nào của đấy không sai. Đã chấp nhận tàu nhanh giá rẻ, mong gì vợ được em sắc nước hương trời. Thậm chí mấy con mẹ bày làn nhựa bán nước kiêm tú bà, có ngọt nhạt khoe bắt được bò lạc. Kỳ thực là mấy em đứng gái đứng đường đổi chỗ cho nhau từ vườn hoa yếc xanh về đây, rồi mấy em ở hồ lượn qua bên đó. Cởi áo vắt lên vai, Diễn Chó lại quay về cổng công viên ở phía Đại Cổ Việt. Khi xưa y từng nhảy xe mạn đó và đi tù lần đầu tiên. Có lần một sẽ có lần hai. Nhưng lần nhập kho sau chẳng phải tội ăn cắp. Y đã dùng mũ cối phang đối thủ một trận tưng bừng. Có lẽ biệt danh Diễn Chó ra đời từ đó. Mừng vì cờ bạc ăn nhau khi về sáng. Sau những ngày tháng long đong, từ quân đến tướng đói vàng mắt. Bây giờ tạm gọi là có tiền nhét túi, vàng đeo tay. Bước nhanh sang đường, Diên chó thấy đám cờ bạc ngồi chơi sóc đĩa ngay trong ngõ, chứng tỏ bọn này quá liều. Sẵn tiền trong túi, Diên chó xà vào sới bạc tự phát. Y tính chơi vài phát chẵn lẻ rồi về ngủ cho ngon giấc. Dù đám bạc trong ngõ chỉ nhờ ánh đèn đường vàng vọt ngoài đường hắt vào, Diên chó nhận ra đây là bọn cờ gian bạc lận. Bọn chúng chia thành hai nhóm, thằng cầm bát cùng hai kẻ đối diện giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Khi bọn chúng thấy con bạc mới, ngay lập tức đám cò gỗ bên ngoài tạo thành không khí sôi động. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Đã muốn sống lành nhưng gặp bọn lưu manh từ nơi khác giặt vòm về đây kiếm ăn. Máu chó ngay lập tức nổi lên. Liếc nhanh về phía tường có chiếc điếu cày do thằng cò gỗ vừa bắn một bi. Diên chó nhanh tay vớ lấy rồi nhằm thẳng đầu thằng cầm bát vang mạnh. Ba đánh một chẳng chột cũng què. Đám cờ bạc bịp có tất cả năm thằng, nhưng nhát. Do vậy chỉ cần điếu cày trong tay, Diên chó vẫn đập cho cả bọn thất điên bát đảo. Vớ nhanh đống tiền làm mồi của bọn cờ bạc, Diên chó không quên nhắc rõ. Nếu thằng nào to gan lớn mật, hãy đợi chục phút nữa phân tải cao thấp. Gặp đối thủ có sừng có mỏ, đám cờ gian bạc lận lùi nhanh trong bóng tối. Còn Diên chó cười sằng sặc. Kẻ nào nói dính vào gái đen như mực là sai, y có được mớ tiền ngay khi từ hồ Ha Le về. Buổi sáng khi nhiều người tất bật chở con đi học rồi đi làm, mấy ông bà già về hưu được giao nhiệm vụ canh gác máy nước bị tắc để còn hứng. Ai khỏe chân khỏe tay, thêm việc đi xếp hàng mua thực phẩm, chẳng bận tâm đến guồng quay cuộc sống. Sự phàn nàn do đồng tiền mất giá, Diên chó xơi xong bát phở bò bên phố Bạch Mai, liền lững thững quay về quán nước. Đám bạc hôm qua tưởng lắm tiền, anh ngờ vơ xong về đếm toàn tiền lẻ, ý tặc lưỡi coi như lộc trời cho, vậy cũng đủ tiền sáng phở chiều bia, còn buổi trưa lót dạ bằng vài xiên chả nướng với địa bún rối. Thấy gã tiếp đầu bạc đang ngồi rít thuốc lào sòng sọc, y nói ngay. Đêm qua, tôi vừa đập bọn cờ bạc bịp, chúng định lao nhau pháo ăn xe. Đại ca dây vào mấy thứ đó làm gì? Chút có khách đến xem hàng đấy. Mỗi bao tải nặng 45 cân, nhân với 6 bao tải, vị trí là 270 cân đồng. Bọn nó trả giá thế nào? Họ sẽ trả 15 đồng một cân, nếu đúng như mô tả vì là hàng cực hiếm. Vậy là có 4.050 đồng nhỉ? Vâng, em tính rẻ cũng được 12 cây vàng. Số tiền còn dư dành đập phá. Bố khỉ, các cụ nói một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, cấm có sai. Thôi, quyết lấy vàng không nhận tiền, sau đó qua phố Lò Đúc thỉnh bố em Xuân tới Thủ Lộc, vậy là đẹp đẽ mọi nhẽ. Giống vị tướng cầm quân ra trận ca khúc Khải Hoàn trở về, Diên chó sai đàn em là Lân Sầu chạy xe máy qua phố Lò Đúc, đón bố của người yêu đến dự tiệc. Để tránh tay vách mạch rừng, thịt chó và những thứ gia giảm cùng bún được mua ngoài chợ hôm, sau đó được bày biện ra đĩa, ra tô canh. Thay vì uống rượu gạo, Diên chó mua được chai rượu Tây của đám tùy thủ tàu Viễn Dương. Chẳng cần biết có hợp với thịt chó không, y cho rằng đã mang từ nước ngoài về phải ngon, không nhẽ lại phí toi nửa chỉ vàng. Ân cần ra tận cửa đón ông Tiệt, Diên chó mời ông làm chủ tiệc, nhằm tỏ lòng kính trọng. Y gấp chăn chiên thành miếng vuông để ông ngồi cho êm mông. Đám còn lại ngồi xuống nền nhà. Trước khi cầm đũa, Diên chó tự mình rót chén rượu đầy cho ông Thiệt. Y phấn khởi nói. Bác như ra cát Khổng Minh, chỉ đâu chúng đó, bọn cháu và cậu Son. Cậu yên tâm, còn những phi vụ lớn hơn thế. Vâng, cháu kinh bác một chén. Diên chó tiếc rẻ, giá kể hôm đó có hai xe xích lô, hoặc mượn được xe ba bánh của anh rể thằng Lân Sầu khéo giàu to. Dẫu biết tham thì thâm, nhưng vớ đúng kho hàng lậu đâm tiếc, bởi đám chủ hàng mất trộm đau như hoạn, chắc chả dám ho he đi báo công an. Vậy khắc nào tự chui đầu vào giọ. Cơm no, rượu say, Diên chó búng tay, ngay lập tức lũ đàn em bước ra ngoài hàng nước. Trong nhà chỉ còn y cùng ông Thiệt, lấy trong ngăn kéo ra một túi vải. Diên chó dốc ngược vào chiếc đĩa sắt tráng men, tiếng kim loại va vào nhau tạo thành âm thanh nghe vui tai. Chỉ vào những chiếc nhẫn vàng được sâu bằng dây gai, y giải thích. Cháu bán 6 bao tải đồng, thu được 120 chỉ vàng. Quá nhiều cho lần mở bát này. À vâng, theo đúng luật chia tứ lục, phần của bác là 48 chỉ vàng. Miệng nói tay Diên chó thoăn thoắt đếm vàng. Y đã buộc riêng nhẫn 1 chỉ, nhẫn 2 chỉ và nhẫn 5 chỉ vàng. Do vậy 48 chỉ vàng của ông Thiệt, Y đếm đủ và cho vào túi đưa cho ông. Thấy mình lĩnh phần hơi nhiều, ông Thiệt cho biết phần trả công cho thằng Can, ông sẽ trích từ số vàng của mình vừa nhận. Vậy là xong phẳng. Có vàng trong người, chẳng dám nhờ mấy thằng say khướt trở về. Ông Thiệt vẫy xe xích lô ngồi cho an toàn. Việc còn lại để Diên Chó tự lo. Gọi đám đàn em, chỉ vào số vàng còn trên đĩa sắt tây, Diên Chó bình thản nói. Bố em Xuân được ăn, được nói, được vàng mang về, còn số này chia nhau. Nhằm tỏ rõ mình là đại ca, Diên Chó chia đều cho gã tiếp đầu bạc, Lân Sầu và Huy Nái, mỗi đứa đúng 18 chỉ vàng. Y nhận 18 chỉ còn lại cùng số tiền mặt, vậy là ăn đồng chia đủ. Khuyên lũ đàn em tiết kiệm rồi tìm mua xe máy, như vậy cơ động và đỡ phải cong mông đạp xe. Chẳng thấy tên nào hưởng ứng, Diên Chó chép miệng. Y biết tối nay vài sới bạc được đón khách rộp, 18 chỉ vàng nhảy múa theo tiếng chẵn lẻ, khéo chưa hết đêm đã nhẵn như chùi. Khi lũ đàn em đã có vàng trong túi, Diên Chó quyết không cho mượn xe máy. Y muốn bọn chúng phải biết phấn đấu, nếu kiếm bao nhiêu rồi đớp hết, rách lại hoàn rách. Tiếng của gã tiếp đầu bạc khiến cho Diên Chó thoáng giật mình. Em hỏi thật, đại ca định quắp con lan gãy bên đê Tô Hoàng thật sao? Đàn ông phải cua tay phải vơ tay trái, càng nhiều càng ít. Nhưng mà Lan Ghẻ là con gái Mộ Thục Béo. Vậy đâm phiền nếu chị Xuân biết. Năm xưa, bà Phượng mẹ em Xuân đập chết Mộ Thục Béo mẹ em Lan. Việc đó liên quan đếch gì đến chuyện ngày hôm nay? Tùy đại ca, nhưng con Lan Ghẻ khác nào điếu cày ủy ban. Sao bằng chị Xuân? Rốt bỏ mẹ, cân của lạ bằng tạ của quen. Vua đầy phi tần còn đi chim gái nữa là... Nói cứng là vậy, Diên Chó vẫn thấy lời gã tiếp đầu bạc có lý. So với em Xuân, đúng là Lan Ghẻ chả khác mấy đứa con gái đứng giữa gốc cây nơi hồ Ha Le. Chả hiểu sao y khoái cái miệng chửi bậy như danh của nó. Hiện nay đã xác định bắt tay làm những phi vụ lớn cùng ông Thiệt. Y chắc phải cắt mọi liên lạc cùng Lan Ghẻ cho đỡ phiền. Biết con gái Mộ Thục Béo thích đàn ông dẻo miệng lại ưa nhìn, Diên Chó gọi Huyên Ái rồi giao nhiệm vụ. Mày thích trai cũng được, nhưng giả vờ mê con Lan Ghẻ rồi cưa cho nó đổ. Khiếp chết, đại ca giao việc khác cho em nhờ, gặp nó khéo em tổn thọ. Đồ ngu, tao đâu có bắt mày ngủ với con Lan Ghẻ. Chỉ giả vờ buông lời ong bướm, sau đó dụ nó ra bờ đê tâm sự, để tao bắt quả tớm. Em hiểu rồi, đại ca muốn giả vờ đánh ghen rồi bùng. Nhớ mặc áo chim cò của Thái, để chút nước hoa vào, cho con Ghẻ nó hít. Nhưng con Lan Ghẻ dễ nhận ra xe máy của đại ca. Cái khó ló cái khôn, Diên cho bắt thằng Huyên Ái bỏ vàng mua con xe Suzuki màu mận chín, nếu thiếu sẽ vay của Lân Sầu. Thời Hoàng Kim, con xe này chỉ giá ngang một ngôi nhà. Dẫu xe chỉ phù hợp với người trung tuổi, nhưng khi phố phường chủ yếu là xe đạp, thiên hạ sẽ lắc mắt khi người khác cưỡi xe máy. Họ chẳng cần biết đó là xe của hãng nào sản xuất. Bắt tên đàn em phải mua xe, rồi bóc tem bằng việc chở em Lan Ghẻ ra bờ đê hay lượn vườn hồng tâm sự. Diên Chó tự thấy mình thông minh hơn người. Áng chừng Xuân đã tĩnh dưỡng xong sau vụ nạo thai. Nhân có trận rượu thịt chó khiến trong người dạo dực, Diên Chó tranh thủ nằm nghỉ để chút còn mò sang nhà người yêu để quấn lấy nhau, nhân tiện khoe số vàng kiếm được. Biết người yêu thích diện quần bò, chẳng thế có độc một quần bò Thái mặc mãi không giặt. Mùa đông trời lạnh không sao, mùa hè trời nóng mặc nhiều, tổ ham bướm. Đó là y nghĩ vậy. Sẵn tiền cùng vàng trong tay, Diên Chó tiếc gì không mua tặng người yêu thêm một quần bò mới. Vậy là tha hồ thay đổi. Đã mua quần bò, nếu thiếu áo phông trắng có in chữ Levi's màu đỏ, coi như kém tắm. Khi mua cho người yêu, Diên Chó tậu luôn cho mình một bộ giống hệt, chỉ là đồ dành cho nam. Y chẳng muốn diện mãi quần rỗng, áo bay, đội mũ cối, nhìn chả dọa được ai. Diên Chó trao quà và tiền. Y mỉm cười vì gương mặt người yêu tươi chẳng cần tưới. Khi đã nằm bên nhau, y tiết lộ số vàng kiếm được từ phi vụ vừa rồi. Để người yêu không cảm thấy thiệt thòi, Diên Chó khoe sắp mua xe Honda 67 cho nam tính. Con xe Honda Coupe 79 này, người yêu có thể sử dụng hàng ngày. Quần nhau chán chê, Diên Chó lồng chiếc nhẫn vàng hai chỉ vào ngón tay áp út của người yêu. Chẳng phải y cầu hôn hay trao tín vật làm tin. Đây là phần trả công cho phi vụ trước đó. tự thấy mình mua tặng quần bò áo phông kèm chiếc nhẫn vàng là chúa thằn lằn. Diễn chó phì phèo điếu thuốc rồi vênh mặt nhận xét. Đời em không gặp anh, chẳng có thằng chó nào chơi đẹp như vậy. Thế bao giờ anh cùng ông Khốt nhà em thực hiện phi vụ tiếp theo đấy? Nghe đâu là sang tháng, ông Khốt liệu việc như thần, đáng nể. Anh chịu khó bám càng vài phi vụ, chắc thừa tiền mua nhà chỗ khác. Ngồi phì phèo điếu thuốc ngắm con xe Suzuki màu mận chín của Huyên Ái, tự dưng Diên Chó cười khùng khục. Ý nhớ lại màn kịch nam nhân kế khiến em Lan ghẻ bị ăn trận đòn tơi tả. Tình ngay lý gian, dù em Lan có cậy hết mụn ghẻ cũng chẳng rửa sạch được tiếng xấu bắt cá hai tay. Vốn dĩ đàn ông hay mắc phải, chứ phụ nữ thì hiếm khi. Rũ bỏ được sự đeo bám, Diên Chó yên tâm với mối tình cùng em Xuân. Không còn vơ bèo vạt tép, ý bắt đầu nghiêm chỉnh trong mối tình được coi là xứng đôi vừa lứa. Dù em Xuân chưa đi tù bao giờ, những ông bố và bà mẹ của em ít thay nhau ngồi tù. Nhờ vậy y chẳng ngại quá khứ ra tù vào tội của mình. Thực tế chứng minh, hiện y còn dễ nói chuyện vì đã bắt tay hợp tác làm ăn cùng bố vợ tương lai. Sắp bước sang năm mới Ất Sửu 1985, phố phường Hà Nội chỗ nào cũng treo băng rôn đỏ với những câu khẩu hiệu khác nhau. Duy nhất dòng người xếp hàng trước cửa hàng thực phẩm không đổi. Ai than vãn tiền mất giá, lạm phát tăng cao, còn lương không đủ sống, y chẳng bận tâm. Từ ngày kết hợp với ông bố vợ tương lai, cả bọn thực hiện thành công 3 phi vụ nên tiền đầy túi. Mừng vì vớ được thần tài phú lò đúc, theo cách y gọi bố vợ tương lai, Diên Chó tin chắc, nếu không vướng cờ bạc, đám đàn em mỗi thằng đã có một xe máy diễu phố. Chê xe Suzuki chạy xăng pha nhớt nên khói đen, Diên Chó gom đủ tiền mua xe Honda 67, nhưng chưa vội rước về. Đốt thêm điếu thuốc đầu lọc, thấy gã tiếp đầu bạc đang ngước nhìn tầng 3 của khu tập thể nơi có một thiếu nữ phơi quần áo, y bật cười thành tiếng rồi khuyên. Nó là gái nhà lành, nên chả sơi được đâu. Ngắm nhiều đâm mỏi mắt. Chưa chắc. Khéo nạo thai đặt vòng đủ hết rồi đấy. Tùy, ông thích thì áp sát luôn. Đánh đồn có địch mới thú vị. Đại ca yên tâm, chắc mất không đến 3 ngày là vật được em ấy ra bãi cỏ thôi. Mỡ đây mà húp, đã nói con nhà lành còn cố đấm ăn xôi làm gì. Mở cuốn sổ tay có ghi chép những con số, dù tôn bố của em Xuân lên hàng thần tài kiêm bố vợ tương lai, Diễn Chó vẫn thấy chia tứ lục không ổn. Giả sử cả bọn đột vòm bị lộ, vào tù là chuyện nhỏ, khéo trước đấy còn bị đập chỗ ựa mì. Đành rằng không có ông bố vợ tương lai chỉ điểm, tài thánh cũng chẳng mở ra được những nơi ngon ăn, nhưng đến lúc cần chia lại theo tỷ lệ khiến hai bên chấp nhận được. Sau một hồi suy tính, Diễn Chó thấy kiểu chia nhị bát sẽ công bằng và bền lâu. Chẳng ai muốn mất đi một nửa khoản được chia, do vậy y muốn bàn bạc kỹ để gặp thời điểm thích hợp sẽ thư chuyện. Phi vụ thu được lợi càng lớn, khoảng chia trác càng bộc lộ rõ sự mất công bằng. Thức đêm đột vòm chẳng dễ dàng, tiêu thụ hàng ăn cắp cũng vậy. Tính ra ông bố vợ tương lai ngồi không, đớp 4 phần là quá nhiều. Đợi đám đàn em soi kỹ những khoản đã chia, Diên Chó nói ngay. Ông bố vợ tương lai của tao khác nào địa chủ thuê mình cấy rẽ và thu tô. Em thấy ông ấy cắt phế hơn cả tiền hồ của đám chủ chứa bạc. Chút nữa tao sẽ nói chuyện để hạ phần chia về nhị bát, vậy cả làng đều vui. Vâng, anh em mình làm quả tất niên xong rồi... con mẹ lượn hết riêng. Thấy người yêu cưỡi xe Honda Coupe lướt tới, Diễn Chó búng tay ra hiệu, lập tức cả bọn làng có chuyện khác. Không còn là cô gái ăn mặc như nhà quê gia tỉnh, xuân diện quần bò, áo bô rông đỏ và đi đôi giày thể thao trắng nổi bật trong đám đông. Có nhiều gia đình khá giả, nhưng họ thường chọn dịp Tết để diện. Những người yêu của y đã có vài bộ rực rỡ, nếu không áo bô rông đỏ, sẽ mặc áo màu cam. Mùa đông đã vậy, đến mùa hè trà khắc vườn hoa khoe sắc. May nhiều đến nỗi, những thợ may ở phố Khâm Thiên đều nhớ mặt. Đang hứng khởi vì sắp có phi vụ mới, Diên Chó móc túi áo bỏ đưa cho người yêu bao thuốc Salem. Đây là thuốc dành riêng cho phụ nữ, vậy là sành điệu mọi nhẽ. Vòng tay ôm eo người yêu, thoáng nhìn thấy ông bố vợ tương lai cưỡi xe Lambretta màu bạc lướt tới. Diên Chó háng giọng để lũ đàn em trật tự. Không muốn lọt thông tin, y vội mời ông vào nhà nói chuyện. Bình thường sống tự do nên nhà bừa bộn như ổ chó. Dạo này Diễn chó thu dọn ngăn nắp, y còn mua thêm bộ salon cho ra dáng phòng khách. Bà phi vụ liên tiếp thành công, tiền kiếm được nhiều nhưng ước mơ đổi nhà chưa thành hiện thực. Diễn chó hy vọng trước khi kết thúc năm cũ, y đủ tiền tậu căn nhà như ý muốn. Đợi người yêu bưng hai chén trà vào đặt lên mặt bàn, Diễn chó vui vẻ cho biết. Y sẽ đổi nhà khác rộng hơn để tính chuyện tương lai. Hiện nay căn hộ tầng 1 đã ẩm thấp lại chật chội, do vậy thêm người sẽ ra đụng vào trạm. Đã qua rồi thời kỳ tứ đại đồng đường nên ở trong nhà rộng vẫn tốt hơn. Liệt kê đủ thứ bất tiện, sau đó vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng ở ngôi nhà mơ ước. Diễn chó chẳng hiểu vì sao y có thể nói năng trơn tru đến vậy. Thậm chí có một điều đáng nể. Trong suốt cuộc nói chuyện y không hề văng một câu chửi bậy quen thuộc nào dù quen mồm. Lần gặp nhau đầu tiên giữa hai người, ông bố vợ tương lai đã hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Bây giờ, bằng việc xúc tiến đổi nhà mới rộng hơn, y thể hiện sự nghiêm túc trong quan hệ rồi tiến tới hôn nhân. Bởi có an cư mới lạc nghiệp. Trình bày hoàn cảnh xong, Diễn chó mạnh dạn đề nghị. Chẳng muốn những phi vụ tới, bác cháu mình điều chỉnh mức ăn chia. Cậu muốn tôi nhận phần ít hơn đúng không? À vâng, lọt sảng xuống đi. Dù sao tiền kiếm được, cháu đều giao hết cho em Xuân. Vậy cậu định ăn chia như thế nào? Cháu nghĩ hợp lý nhất là nhị bát thay vì tứ lục. Tuổi trẻ tài cao, đủ lông cánh tự mình bay xa, nên ép lão già này nhỉ? Cháu đâu dám, chỉ là mức đó cũng hợp lý, hoặc là tam thất cho hài hòa. Mừng vì việc ăn chia theo mức 3-7 đã hoàn tất, dù vẫn cao hơn đề xuất, Diễn chó hiểu không thể uống nước cả cạn được. Tuy vậy là kẻ tinh ý, nhìn mặt ông bố vợ tương lai sầm lại, y biết ông chẳng hài lòng. Qua sông phải lụy đò, nếu không thỏa thuận được, tài thánh ông ấy chẳng khuân nổi hàng. Y tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc rẻ, lần đầu tiên bố vợ tương lai không dự phần đánh chén. Đứng nhìn theo bố vợ tương lai cùng xe Lambretta khuất dần, Diễn chó cười thầm, bữa tiệc thiếu ông ấy lại tốt, bởi kính chẳng bỏ phiền. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ sẽ đột vòm, Diễn chó nhắc cả bọn chuẩn bị tinh thần, chuyến này làm ăn xa. Bù lại không lo chạm mặt công an như ở Hà Nội. Hàng không quá nặng như đồng, nickel, bù lại giá trị cực cao. Tính ra giá trị cao hơn vàng. Mâm đồ ăn được bưng vào, chẳng cần phải chạy ra tận chợ hôm, chỉ cần ới bà hàng phở gần đó. Mọi thứ được phục vụ đầy đủ, đúng như câu, có tiền mua tiền cũng được. Diễn chó sai Lân Sầu bật nhạc nghe cho khí thế. Y cấm chọn mấy băng nhạc vàng sướt mướt, điều này khiến đám đàn em tiêu nghỉu. Nốc cạn chén rượu, Diễn chó nhận xét. Suốt ngày nghe kiếp nghèo cô đơn, tình tan vỡ rồi nó vận vào người. Thế đại ca thích nhạc gì? Ngoài Sầm Tàu Điện, tao khoái nghe Phường Bát Âm reo rắt, đấy mới là nhạc. Hey, gu âm nhạc của đại ca khét đấy. Đã hỉ ôi xôi trẻ thì phải thế, cái loại nhạc vàng là tao chả thích. Không có chuyện kiêng gái khi làm những phi vụ lớn. Sau trận nhậu tưng bừng, Diễn chó mặc cho lũ đàn em ngủ say như chết dưới nền nhà. Ý dùng xe máy chở người yêu về bên phố Đại Cổ Việt. Kể từ ngày người yêu sống một mình, như bỏ tiền sắm giường tủ bàn ghế mới, hôm trước tậu luôn cả vô tuyến GVC vỏ đỏ. Vậy là chẳng kém ai. Phòng ngủ được trang hoàng khá đẹp, nó còn hơn khối phòng tân hôn của những đôi vợ chồng trẻ ít tiền. Điều này khiến Diễn chó thích thú. Bước vào buồng ngủ, ngoài bó hoa đồng tiền kép trên bàn, Diễn chó khịt mỗi người mùi nước hoa thơm ngào ngạt, chứng tỏ người yêu, con nhà lính, tính nhà quan và ư hưởng thụ. Cuối năm, thời tiết se lạnh, chả gì thú bằng cơm no rượu say, lại quấn chặt với người yêu, cuộc đời chỉ cần có thế. Trời bắt đầu tối sầm, dù ngài chui ra khỏi chăn, biết đến giờ phải đi, Diễn chó nhăn nhở hứa. Đêm nay vào cầu, anh đưa em đi Sài Gòn chơi một chuyến. Nhớ đấy, đã vạch mép bôi vôi rồi, đừng hứa hão. Trong đêm tối, hai xe máy xé gió lao nhanh. Quãng đường từ Hà Nội đến Phủ Lý không quá xa. Cả bọn sẽ đột vòm xong rồi về. Do lần này, ăn hàng gọn nhẹ, thằng Can chẳng bị triệu tập. Dù cần cũng không thể chờ nó theo, vì đi xa đâm bất tiện. Gọi là đột vòm, kỳ thực lần này khác hẳn những lần trước. Diễn chó nghĩ đến khoản tiền sắp kiếm được. Tự dưng cái lạnh tê tái chỉ như cơn gió mát mùa hạ. Chạy từ Hà Nội lúc 7 giờ tối đến thị xã Phủ Lý còn sớm, dù hàng quán vắng tanh và không nhiều món ngon như Hà Nội. Theo lệnh của diên chó, hai xe máy tấp vào hàng phở ven đường. Lừa mắt khi thấy Lân Sầu xách một cút rượu đặt lên bàn, diên chó đã cấm lũ đàn em núp rượu trước khi hành sự, nếu không dễ hỏng việc. Chỉ vào trong ngõ nhỏ bên kia đường, diên chó giải thích, đó là nơi mụ Lý Tuét trùm buôn lậu thuốc Tây ẩn mình. Còn mụ Lý Tuét thuộc hàng quái tai ngâm giấm, nhưng trong nhà luôn có những loại thuốc biệt dược đắt tiền. Nhiều người mấp mé cửa tử, dẫu có bán nhà, khéo chẳng tìm mua nổi thuốc nếu không tìm đúng chỗ. Bệnh viện không có thuốc, mụ sẽ có. Nếu bệnh viện có thuốc, mụ có loại tốt hơn. Với một kẻ trà đọc nổi tên thuốc Toàn Văn In, diên chó không tham khuân toàn bộ số thuốc Tây. Mục tiêu là 40 hộp thuốc đặc biệt quý hiếm. Quy gọn thành vàng cũng được 60 chỉ. Đang say sưa giảng giải, diên chó cau mày khi thấy Lân Sầu hỏi. Mụ đó là trùm buôn thuốc Tây, nên vàng trà thiếu. Sao mình không khoáng vàng hơn là đi nhặt mấy hộp thuốc về bán? Ngu hết phần thiên hạ. Mụ quái thai ngầm dấm đó nếu giấu vàng, tao đố cả họ nhà mày tìm được. Thấy không còn sớm, diên chó vỗ vai tiếp đầu bạc phi xe vào con ngõ nhỏ. Lân Sầu cùng Huyên Ái được lệnh đứng bên ngoài cảnh giới. Chẳng cần tài bài khóa của Huyên Ái. Bỏ qua sự tâm tia của gã tiếp đầu bạc, diên chó đập tay vào cổng sắt, mặc cho con chó giữ trong nhà lao ra sủa, y cất tiếng gọi mụ Lý Tuét như người thân lâu ngày tới gặp. Thời buổi trả tin ai, mụ Lý Tuét đứng trong sân hỏi vọng ra, địa bộ cấm cẩu như chó cắn ma. Diên chó nhũn nhặn trả lời, nếu không nghĩ đến 60 chỉ vàng, chắc y xông vào, đập chết con chó, rồi vặn cổ mụ Lý Tuét từ đằng trước ra đằng sau. Không vồ vập, hiếu khách, người đứng trong sân, kẻ đứng bên ngoài nói chuyện. Sau 15 phút, cánh cổng sắt hé mở đủ lọt một người, diên chó nhanh chóng lách vào trong, còn gã tiếp đầu bạc quay xe máy, rồi châm lửa hút thuốc. Bước vào căn nhà xây từ những năm 60 đã xuống cấp, diên chó đoán đây chỉ là kho hàng, còn mụ Lý Tuét sống ở chỗ khác. Là một điều con mụ trùm buôn thuốc Tây với nhiều loại thuốc đặc trị, vậy nhưng chẳng có nổi thuốc trị bệnh mắt tuét cho mình. Chẳng dành tên thuốc, diên chó móc trong túi áo bò ra mảnh giấy, y đưa cho mụ Lý Tuét đọc và chuẩn bị. Giống một dược sĩ lành nghề, đọc qua những loại thuốc trên tờ giấy, mụ Lý Tuét chép miệng. Tên tình báo của Xịa nhanh gấm, hàng vừa về đã lấy rồi. Thời buổi người khôn của khó, không nhanh tay lại trả cô thuốc bán. Cậu nói kể cũng phải, chị cũng chỉ lấy công làm lãi thôi. Ngắm căn phòng không có đồ đạc gì đáng giá, diên chó thầm chửi thằng Lân Sầu là đầu đất khi tính chuyện đột vòm. Rõ ràng, mụ Lý Tuét đã có sự chuẩn bị. Trong nhà chỉ chứa những vị thuốc cảm cúm thông thường, vài chục vị phi la tốp cùng đống thuốc đỏ bôi vết thương. Cầm tờ giấy đi xuống bếp. Lúc sau mụ Lý Tuét bê một bao tải lên nhà. Mụ lôi ra đúng những loại thuốc được ghi trên tờ giấy. Tất cả đều có nhãn mác bằng tiếng nước ngoài. Không đến mức rốt đặc cắn mai, diên chó đọc hàng chữ 1984-1987. Y hiểu là thuốc mới sản xuất năm nay và còn hạn đến năm 1987. Trong tình hình thuốc men khan hiếm, những loại thuốc này sẽ được tiêu thụ nhanh như chảo chớp. Kiểm tra kỹ từng hộp thuốc. Trong mỗi hộp là những lọ thủy tinh đựng thuốc dạng bột. Sau này khi sử dụng, y tá dùng xi lanh chọc vào nắp bằng cao su để bơm nước cất, hòa tan, rồi hút ra, tiêm ven, hay bơm vào chai truyền dịch, tùy ý. Thán phục con mụ Lý Tuét buôn thuốc lậu thành thần, diên chó biết mình không phải dạng hiệp sĩ lấy của người giàu, chia cho người nghèo. Nhưng nếu không tán bất lộc của mụ này, đúng là có lỗi với bao người bệnh chết vì thiếu thuốc. Thản nhiên ngắm nhìn căn nhà kim kho chứa thuốc Tây thêm lần nữa, diên chó cất tiếng hỏi. Giá cả thế nào nhỉ? Tiền như giấy bản, cậu có mang theo vàng không? Mất công về đây, tôi chuẩn bị đủ số vàng để lấy hết lô thuốc này. Không để mụ Lý Tuét đợi lâu, diên chó lấy trong túi ra những chiếc nhẫn vàng được lồng vào một sợi dây tết màu đỏ rồi đặt lên bàn. Chẳng phải dạng vừa, mụ Lý Tuét mở tủ lấy ra một cân tiểu ly, loại vốn thường có bày ở các hàng bán vàng bạc. Không hổ danh quái thai ngâm giấm, mụ Lý Tuét còn lôi ra đèn khò, loại các thợ kim hoàn hay dùng. đúng như câu lửa thử vàng. Mặc cho mụ Ly Toét làm những gì cần thiết, Diên Tró ngồi xuống bình thản châm lửa hút thuốc. Trong lúc mụ Lý Toét đặt vài chiếc nhẫn vàng lên đĩa rồi gấp hoặc cân nhỏ đặt đĩa bên cạnh. Hoàn tất việc cân thử vàng, mụ đặt một chiếc nhẫn lên miếng gỗ như cái thớt rồi bắt đầu khò. Dưới sức nóng của ngọn lửa, lớp mạ vàng nhanh chóng biến mất. Chiếc nhẫn chuyển màu xám xịt. Mụ Lý Toét lấy thêm hai chiếc nhẫn có trọng lượng khác nhau. Kết quả, dưới ngọn đèn khò, chúng ra kết quả giống nhau. Chàng buồn kiểm tra thêm cho đỡ mất công. Mụ thở dài nói. Cậu định dùng vàng giả qua mặt bà già này sao? Vàng giả mua thuốc tây buôn lậu. Vậy cũng chẳng có gì sai. Thôi, cậu về đi. Làm ăn không có chữ tín, rất khó bền. Bà mở mồm nói câu nữa. Tôi ốt cho vỡ sọ. Khỏi tốn tiền dùng thuốc. Đâu có rảnh để cãi vã. Diên Tró đứng dậy gọi tiếp đầu bạc. Còn tay của y đã lăm lăm khẩu súng côn vừa mua tuần trước với giá 5 chỉ vàng. Không còn là đột vòm ăn trộm. Y mua súng và cướp trắng số hàng, như vậy đỡ mất công bài binh bố trận. Toàn bộ số thuốc quý trong bao tải chia làm đôi, xe máy của Lân Sầu chạy tới chở một nửa, số còn lại do Diên Tró mang theo. Vụ cướp hàng diễn ra nhanh đến bất ngờ. Tiếc của nhưng mụ Lý Toét đành ngồi im khi họng súng chĩa thẳng vào mặt. Thậm chí cướp xong hàng khéo trúng đòn một phát là xong đời. Hai xe máy lao nhanh từ Phủ Lý quay về Hà Nội. Diên Tró mừng vì cướp hàng còn ngon ăn hơn cả đột vòm. Thầm tiếc vì nhà mụ Lý Toét quá xa. Nếu không, y sẽ trói nghiến con mụ trùm buôn thuốc tây, sau đó nhét rẻ vào miệng rồi khuân hết mọi loại thuốc đang cất giấu. Vỗ vai gã tiếp đầu bạc khi xe về đến đuôi cá, Diên Tró nói to. Giao hàng xong, nhận tiền, sẽ ăn chơi nhảy múa qua Tết. Chàng người yêu lãng tử rời đi, Xuân chẳng buồn mặc lại quần áo. Cô nằm cuộn mình trong chăn ấm. Có tiền nên nhàn thân. Dù máy nước công cộng cách nhà không xa, Xuân chẳng còn hứng thú xếp hàng để lấy nước đổ chum. Việc đó đã có mẹ con bà Thuận thay nhau đảm nhiệm. Nằm nghe tiếng nước đổ vào thùng phi, Xuân mơ màng nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng hơn. Đã qua rồi những ngày nhịn ăn nhịn mặc để mua quần bò, giờ đây Xuân muốn gì đều có thể chi tiền mua, kể cả những món đồ phải thanh toán bằng vàng. Băng cassette đã hết. Phòng ngủ yên tĩnh lạ thường, mùi nước hoa thơm ngào ngạt khiến Xuân quên đi nỗi buồn khó nói. Chưa quá muộn nên ngoài đường vẫn đông người đi lại. Mở tủ nơi đầu giường lấy bao san lem. Cô hút một điếu trước khi đi ngủ, đó là thói quen khó bỏ, đặc biệt sau khi quan hệ với người tình. Ngắm căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cộng thêm làn khói thuốc, Xuân mỉm cười về hài lòng. Cô biết mình có được mọi thứ, không còn là con bé tuổi 15 khờ dại và mất phương hướng. Giờ đây cô trưởng thành hơn rất nhiều. Trong khi lũ bạn đồng trang lứa quay cuồng học để thi tốt nghiệp cấp 3, sau đó là thi đại học. Cô an nhàn, tận hưởng cuộc sống đủ đầy. Đúng như chàng người yêu lãng tử đã nói, học làm gì cho đầu to mắt cận, học làm gì rồi ân hận cả đời. Xuân thấy những cán bộ công nhân chăm chỉ, ngày ngày đạp xe đi làm với chiếc cặp lồng, cả đời họ quay cuồng với mớ tem phiếu để lo xếp hàng. Đi làm đã vất vả, còn lo khoản bình bầu thi đua. Rồi từ đó bốc thăm mua một số hàng theo giá phân phối. Gần như ai cũng giống ai. Đồng lương chẳng đủ sống nên chọn cách nuôi lợn hoặc kỳ cạch may gia công nhằm tăng thêm thu nhập. Bước vào đời sớm, dù bầm dập và nếm trải không ít đắng cay, bù lại Xuân thấy mình được nhiều hơn mất. Mong có quạt tai voi, giờ đã có. Chưa kể còn thêm một chiếc quạt nhật chạy điện 110V. Quần bò đã mua đến cái thứ ba. Vậy là trả thua kém đám bạn nhà giàu khi xưa. Còn vô tuyến, đài cassette cô chẳng thiếu. Khi bọn trộm khuân hai chiếc xe đạp, Xuân thề phải mua xe máy, lọc cọc đạp xe đâm hèn người. Đúng như câu tốt số hơn cố công, người yêu đã giao giấy tờ xe máy Honda Coupe 79. Cô đoán chàng lãng tử của mình đắm đuối xe Honda 67 vì dòng côn tay đầy nam tính. Chẳng ai cho không ai cái gì. Xe Honda Coupe 79 là phần nghiễm nhiên được hưởng nếu Xuân không chỉ điểm nhà lão Thái Tâm, làm sao cả bọn có hớt được một mẻ lớn như vậy. Khi đã có mọi thứ, Xuân bắt đầu suy tính những bước dài hơn. Làm ăn cò con, cô e rằng chỉ làng nhàng không khá được. Thay vì chuyên tâm đột vòm, cô muốn cả bọn chuyển hướng. Tuy vậy sự thay đổi chẳng dễ dàng, chuyên môn của những kẻ như Lân Sầu, Huyên Ái là bẻ khóa. Đầu óc toàn nghĩ đến cờ bạc và chơi gái. búng nhẹ tàn thuốc vào chiếc đĩa bạc. Xuân nhầm tính, gã tiếp đầu bạc được coi là túi khôn của nhóm. Gã đó túc trí đa mưu, lại nhiều mẹo hay. Riêng khoản trung thành không ai vượt qua được thằng Can. Một kẻ cả đời không nói câu nào, bù lại sức khỏe hơn người, nói sao thực hiện đúng như vậy. Cơn buồn ngủ kéo đến, Xuân đưa tay tắt đèn. Ở bên ngoài, hai mẹ con bà Thuận vẫn cần mẫn đổ đầy nước vào chum và thùng phui. Khi nào xong việc, họ tự khóa cổng. Đang ngon giấc, bỗng nhiên bốn thằng bé trai cùng hai đứa bé gái chạy ùa vào phòng ngủ, chúng kéo tung chăn, khiến Xuân cảm thấy gió lạnh ùa vào. Đám trẻ con cười đùa, trêu chọc nhau, khiến Xuân tỉnh giấc. Cô định mắng nhưng chẳng thấy đám trẻ đâu nữa. Chúng đến và đi nhanh hơn gió thoảng. Bình tâm nghĩ lại, Xuân rùng mình vì nhận ra. Sáu đứa trẻ cả trai lẫn gái, nó ứng vào số lần cô ghé làng Khương Thượng nạo thai. Dẫu những thai nhi chưa đủ vóc dáng hình hài, chẳng hiểu sao cô vẫn thấy đủ trai lẫn gái. Trong số những thai nhi đó, đứa đầu tiên lớn nhất là của lão Thái Tâm, những đứa còn lại chắc chắn của chàng người yêu lãng tử. Chúng là đàn chó con, bởi bố chúng là Diên Chó. Chưa ngủ lại được ngay, Xuân tự hứa với bản thân. Sớm mai cô sẽ đi lễ chùa, dù chẳng phải ngày rằm hay mùng một. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.